Trấn Quan Âm, chương 303, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia trên người đã có hai nơi vết thương. Hơn nữa ta thấy hắn xử suất một lần con bài chưa lật. Nếu không, tình huống của hắn sợ rằng có thể so với hiện tại bết bát hơn. Lúc này, bầy sói vi vi lui lại. Rất hiển nhiên, bị chúng ta đánh chết hơn 10 đầu yêu lang. Na yêu lang vương có vẻ mấy vị sự phẫn nộ. Na yêu lang vương một đôi mắt bên trong. Trong nháy mắt lóe lên trận trận hàn quang. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia rõ ràng cho thấy muốn từ mới tổ chức một lần công kích. Cẩn thận, cái này yêu lang vương muốn từ mới tổ chức công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên đích Trần Tiêu cũng là phát hiện cái gì. Nhất thời lên tiếng nói rằng. Sau đó, thân hình của hắn hướng phía ở giữa tới gần. Đại gia hướng phía ở giữa tụ lại. Chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tiêu quát khẽ lên tiếng. Hắn giờ phút này trong ánh mắt trong hiện lên một vẻ kiên định. Có thể nhìn ra được là người kia muốn sống sót. Bất quá tất cả mọi người tại chỗ, bất cứ người nào đều là huyết muốn còn sống. Cho nên tất cả mọi người đang liều mạng. Không chỉ là Trần Tiêu muốn sống, ai cũng muốn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái rất bình thường vấn đề. Bất quá ở Trần Tiêu đích nói cho hết lời sau đó. Mọi người đều là hướng phía ở giữa dựa. Lúc này đích Trần Tiêu cũng là nhìn về phía bên người Khâu Trần. Cười khổ lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khâu Trần huynh, lúc này thì không cần trách ai rồi. Đụng tới cái này bầy sói. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí không tốt. Coi như là người muốn trách ta. Cũng muốn các loại sống sót sau đó mới có cơ hội. Không phải sao. Đối với Khâu Trần lời nói. Trần Tiêu lựa chọn phương thức như vậy. Cũng không có cùng Khâu Trần tiếp tục để ý luận. Dù sao loại tình huống này. Dưới lý luận đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là sẽ phát sinh mâu thuẫn. Cái này sinh tử cục diện phát sinh nữa mâu thuẫn gì? Tình huống liền tương đối không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này là sau đó Khâu Trần nhìn về phía Trần Tiêu. Cũng không có tiếp tục ở đây cái vấn đề mặt trên quá nhiều quấn quýt. Bởi vì Khâu Trần mình cũng là tương đương rõ ràng chúng ta bây giờ cục diện là dạng gì. Nghĩ tới chỗ này Khâu Trần cũng đi tới. Cùng chúng ta tạo thành một cái ngũ giác trận hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Na yêu lang vương tiếng hô lần thứ hai nhớ tới. Theo thanh âm truyền tới trong nháy mắt, ta chính là chứng kiến một đầu yêu lang tựa hồ như là không muốn sống một dạng hướng phía chúng ta đánh sâu vào qua đây. Nhìn chung quanh này yêu lang, chúng ta mỗi người khí tức trên người đều là trong nháy mắt bạo phát. Mà đang ở cái này lúc hậu, ngã chứng kiến núi kia gian trên, yêu lang vương dĩ nhiên là chủ động xuất kích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn mục tiêu, rõ ràng là bên người đích Trần Tiêu. Trần Tiêu huynh, ngươi cẩn thận, na yêu lang vương mục tiêu hình như là ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên Lục Bình vội vã lên tiếng nhắc nhở. Thời khắc này trước mặt của ta, bốn đầu yêu lang cùng nhau xuất kích, trong nháy mắt hướng phía chúng ta bạo xẹt qua tới. Một quyền của ta hướng phía trước mặt một đầu yêu lang oanh kích. Mặc dù bây giờ cục diện tương đối nguy hiểm, thế nhưng chưa tới một khắc sau cùng, ta cho rằng cũng không cần bại lộ thực lực mình mới tốt. Các loại thực sự đến cuối cùng bị bất đắc dĩ lúc hậu. Ngã lại bại lộ thực lực cũng không trễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô liêm sỉ, thật coi chúng ta là trái hồng mềm hay sao? Các vị, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tiêu quát khẽ lấy lên tiếng. Cả người bay thẳng đến phía trước lướt đi đi. Trong tay của hắn từng đạo kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Hướng phía Na Yêu Lang Vương oanh kích. Na Yêu Lang Vương cũng không phải ngồi không. Dù sao có thể trở thành là cái này trong bầy sói vương giả. Móng của nó thậm chí so với bình thường khí giới muốn cứng cỏi rất nhiều. Không ngừng cùng Trần Tiêu trường kiếm trong tay đụng vào nhau. Thậm chí cũng không có bất kỳ tổn thương. Cái này đủ để chứng minh rồi. Cái này Yêu Lang Vương đích cường hãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là người này chỉ là địa sư cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng Trần Tiêu nếu như thời gian dài chiến đấu tiếp, chưa chắc là cái này Yêu Lang Vương đích đối thủ. Mà Trần Tiêu lúc này cũng giống như là tiểu vũ trụ bạo phát một dạng. Cả người cho thấy cực đại dục vọng cầu sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như là ở ta khống chế được chính mình lực lượng dưới tình huống. Ta lần thứ hai đánh chết hai đầu địa sư cảnh trung kỳ yêu lang. Cái này lúc hậu, ngã chứng kiến bên cạnh Lục Bình tình huống cực kỳ không xong. Hét thảm một tiếng từ trong miệng của hắn truyền tới. Ta thấy trên cánh tay của hắn, dĩ nhiên là bị yêu lang phủi đi ra một đạo dữ tợn vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Lục Bình thân hình hướng phía sau lui nhanh. Hắn lúc này bây giờ là sức chiến đấu giảm đi. Chấm, mắt thấy một đầu yêu lang hướng phía Lục Bình đập xuống tới trong nháy mắt. Trong tay ta phá quân trực tiếp rời khỏi tay. Sau đó đem Na Yêu Lang trực tiếp xuyên thấu. Phá quân cắm ở trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chuyện gì chứ. Ta đứng ở Lục Bình trước mặt. Hướng về phía hắn lên tiếng. Lục Bình sắc trắng bệch không gì sánh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đa tạ. Nghe vậy ta đây một tay thành chộp. Đem phá quân hít vào trong tay. Lúc này hậu, ngã phát hiện chúng ta bị những thứ này yêu lang vây quanh vòng vây cũng là càng ngày càng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Tình huống tựa hồ là có chút không xong. Chống đỡ, lập tức, xong ngay thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Trần Tiêu cả người không ngừng chống đỡ Na Yêu Lang Vương công kích. Lúc này đích Trần Tiêu thoạt nhìn có chút kích động. Mà chứng kiến Trần Tiêu đích cái dạng này. Lông mày của ta nhíu một cái. Thời khắc này thân ta hình trực tiếp lướt đi. Bởi vì lúc này loại cục diện này đã không phải là chống đỡ đơn giản như vậy. Bởi vì chúng ta bên này trải qua thời gian dài chiến đấu. Kỳ thực Khâu Trần cùng Ân Tiểu Dung hai người sức chiến đấu cũng bắt đầu yếu bớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Bình càng là thụ thương. Trần Tiêu lúc này mặc dù coi như rất liều mạng. Thế nhưng khí tức trên người cũng tương tự không có thời kỳ tột cùng mạnh mẽ như vậy. Loại cục diện này đối với chúng ta mà nói. Nhất định chính là chí mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn từ không trung truyền đến. Ta thấy Trần Tiêu đích thân hình đạp đạp lui lại. Mà Na Yêu Lang Vương cũng là phát sinh gầm lên giận dữ. Một tiếng này giống giận tựa hồ là đang thị uy. Bởi vì Trần Tiêu vừa mới xem như là thua ở trong tay của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tiêu trên mặt mũi hiện ra một hồi không cam lòng thần sắc. Mà ngay tại lúc này, Trần Tiêu đột nhiên hướng về phía trong núi lên tiếng. Chư vị nếu đều đến, chẳng lẽ thật muốn đang âm thầm làm ngư ông sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, bên người đích Trần Tiêu đột nhiên quát khẽ lên tiếng. Nghe được Trần Tiêu đích nói. Chúng ta mấy người tại chỗ mỗi một người đều là hai mặt nhìn nhau. Mà ngay tại lúc này, Na Yêu Lang Vương ánh mắt cũng là trong nháy mắt hướng phía nơi nào đó nhìn lại. Tại nơi trong núi phía sau, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt từ đó đi ra. Khi ta chứng kiến đi ra cái này mấy bóng người, trong lòng cũng của ta là khẽ hơi trầm xuống một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người của Lý gia, bởi vì ta ở trong đó hai người trên người, thấy được Lý Dương Hoa cùng Lý Trạch hai người trên người trang phục. Cho nên ta biết, trước mắt sáu người này trong, cầm đầu hai cái, chính là người của Lý gia. Hơn nữa hai người này đều là địa sư cảnh hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu, xem ra còn rất náo nhiệt a, tấm tắc. Mấy vị thật đúng là làm ta Lý không khí thân mật bội phục. Năm người, hơn nữa chỉ có một địa sư cảnh hậu kỳ, lại có thể giết sấp xỉ 20 con một sừng yêu lang. Không thể không nói, lợi hại, lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến đây nói thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một hồi cười nhạt. Trong nháy mắt, hai tay cũng là vỗ đứng lên. Bất quá trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ đắc ý thần sắc. Lúc này, Na Yêu Lang Vương cũng là cảnh giác nhìn Lý không khí thân mật đám người. Thấy như vậy một màn, ta cũng thoáng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.